Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, Lão Đường Huy Hoàng sự tích. Bên trên 7 giờ trưa nửa, 18 ban phòng học, bởi vì tới gần thi vào trường cao đẳng còn có không tới thời gian một tháng. Cơ hồ toàn bộ cao tam chuẩn người tốt nghiệp, mỗi một người đều dốc hết tinh thần sức lực. Đem toàn bộ tinh lực thả đang học bên trên, trên thời gian, cũng là tranh đoạt từng giây từng phút, rất sợ so với người khác ít nhìn một đạo đề, đổ vào một cái địa điểm thi. Cho nên, làm Trình Dạ đi vào phòng học thời điểm, cơ hồ 4/5 chỗ ngồi cũng ngồi nhân. Trình Dạ làm vì bọn họ 18 ban tân tấn học bá. Mới vừa vào cửa, tự nhiên liền đưa tới các bạn học chú ý. Đồng thời, bọn họ cũng nghe nói, một tuần trước trận kia khiếp sợ cả nước Sơn Hồng, người bị hại một trong chính là Trình Dạ. Đây cũng là tại sao Lão Đường chuẩn Trình Dạ mời một tuần giả nguyên nhân. Ở cơ hồ bạn học cả lớp nhìn soi mói, Trình Dạ cười chào hỏi, mọi người khỏe nha, ở ta không có ở đây trong thời gian, mọi người có phải hay không gặp phải rất nhiều sẽ không để mục. Yên tâm, bây giờ học bá trở về, đem vấn đề khó khăn hết thảy vứt cho ta là được. Giới hạn toán lý hóa, giới hạn toán lý hóa. Ở trên đời này, chỉ có ta không gặp được đề, không có ta sẽ không đề toán. Trình Dạ vỗ ngực, dương dương đắc ý nói, bạn học cả lớp, mẫu thân bán phê nha, vốn là muốn quan tâm ngươi một chút có hay không nơi nào bị thương. Bất quá bây giờ bị khinh bỉ, một chút tâm tình cũng không có. Ngươi là học bá liền có thể muốn làm gì thì làm nhỉ? Này, được rồi, học bá quả thật có thể muốn làm gì thì làm. Mà lúc này, Lão Đường từ phòng học bên ngoài đi tới. Thấy Trình Dạ, khẽ di một tiếng. Ồ, Trình Dạ, ngươi trở lại, nghỉ ngơi như vậy thời gian dài. Làm sao? Không có nơi đó bị thương chứ. Có muốn hay không ta sẽ cho ngươi thả mấy ngày nghỉ. Trình Dạ sắc mặt cứng đờ. Xa cách Lão Đường, ngàn vạn lần chớ. Ngươi phải hay không phải ta mời yêu chủ nhiệm lớp đồng chí. Ở trong bệnh viện đợi 7 ngày cũng nhanh muốn cho Trình Dạ rảnh rỗi ra cái chim rồi. Lại ở thêm mấy ngày. Còn muốn hay không để cho ta sống. Lão sư, ta không sao. Nghỉ ngơi 7 ngày đã đủ. Đủ, Trình Dạ ngượng ngùng cười nói. Lão Đường gật đầu một cái. Vậy thì thật là tốt. Hôm nay thì, nhìn một chút xin nghỉ một tuần sau khi. Còn có thể hay không thể cầm một mãn phần. Mọi người lần này phát hiện. Nguyên lai Lão Đường trong tay còn nắm một chồng bài thi. Hôm nay lại phải thi số học. Trong lớp trong nháy mắt bi thương khắp nơi Trình Dạ nhún nhún vai. Tự tin 10 phần nói. Yên tâm, lão sư, còn không có bất kỳ đề mục. Có thể uy hiếp được ta học bá vị trí. Ta nhân sinh, tịch bịch như tuyết. Lấy Lâm Hổ cầm đầu chúng học cặn bã môn. Trốn ở góc phòng run lẩy bẩy. Lão Đường bị Trình Dạ này giả bộ khí tức 10 phần lời nói ngẩn người một chút. Ngay sau đó kịp phản ứng, vỗ Trình Dạ bả vai gây tình yêu 10 phần nói. Được, Trình Dạ, ta xem trọng ngươi, không để cho ta thất vọng. Chờ phòng học nhân cũng tới toàn bộ sau. Lão Đường khiến mấy cái giờ học đại biểu phát hạ bài thi. Ngay sau đó ngồi đang bục giảng bên trên đánh chiếm không biết từ nơi nào móc tới vấn đề khó khăn. Không thể không nói là... Lão Đường đối với làm bài có một loại gần như với ma tính cố chấp. Đây cũng là khiến hắn trở thành số học tổ trưởng một trong những nguyên nhân. Khiến Trình Dạ ấn tượng tương đối sâu khắc là hai chuyện. Chuyện thứ nhất, chính là ở lớp 11 một ngày nào đó, Trình Dạ cưỡi xe về đến nhà sau khi rửa mặt xong sau khi hơn 11 giờ, mới phát hiện quên đem bài tập mang về. Không có cách nào Trình Dạ lại cưỡi xe chạy về trường học. Đi ngang qua số học tổ phòng làm việc thời điểm, phát hiện đèn vẫn sáng, xuyên thấu qua thủy tinh, Trình Dạ có thể nhìn đến bên trong phòng làm việc chỉ còn Lão Đường một người. Mà hắn vẫn ở chỗ cũ trên giấy viết vẽ một chút. Điều nghiên đề mục, kiện thứ hai là đang ở lớp 11 lúc vận động hội bên trên. Khi đó toàn bộ chủ nhiệm lớp đều sẽ tới đến thao trường khán đài. Giám đốc lớp mình học sinh tuân theo vận động hội kỷ luật. Khác chủ nhiệm lớp nếu không phải là cùng mấy học sinh ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm. Nếu không phải là ở khán đài chẳng có con mắt khắp nơi đi dạo lung tung. Mà Lão Đường đồng chí liền tương đối ngạo mạn, trực tiếp khiến học sinh đưa đến một cái bàn, an vị ở khán đài hàng trước nhất trước mặt quá đạo thượng. Xuất ra số học đề tới nghiên cứu giải pháp, ở đó mà huyên náo vận động hội hiện trường. Lão Đường đồng chí, đơn giản là một cổ tựa như rõ ràng như vậy tồn tại. Nói thật, này thao tác, ở lúc ấy thật là kinh ngạc đến ngây người 18 ban cả đám chờ. Muốn cho Trình Dạ tới đánh giá lời nói, Lão Đường là một cái đối với toán học cố gắng hết sức cố chấp lắm lời. Trở về chính đề, lại nói Lão Đường đồng chí đem bài thi phát hạ đến từ sau. Trình Dạ đơn giản liếc một cái, đơn giản, siêu cấp đơn giản, Trình Dạ không biết là chính mình khác có thể tăng cấp nguyên nhân, hay lại là bộ này để bản thân liền rất đơn giản. Tóm lại, lần này hơn 30 phút, Trình Dạ cũng đã làm xong, ngược lại thực lực đã sớm bại lộ, Trình Dạ cũng lười chờ hơn một tiếng sau Lão Đường thu quyền. Trực tiếp cầm lên bài thi. Đi lên giảng đài, lão sư, bộ này bài thi ta đã viết xong. Trình Dạ nhỏ giọng mở miệng, mau như vậy, Lão Đường cũng bị sợ xuống. Bộ này đề độ khó quả thật không lớn, chỉ có thể coi là trung đẳng tài nghệ. Lão Đường cũng nghĩ tới Trình Dạ sẽ trước thời hạn nộp bài thi. Thật không nghĩ đến, sẽ là như vậy sớm. Lúc này mới qua thời gian bao lâu, nửa giờ nhiều một chút đi. Lão Đường suy nghĩ vài giây, nói với Trình Dạ, Trình Dạ, đi theo ta phòng làm việc một chuyến. Ai, được rồi, Trình Dạ cùng đi. U, Trình Dạ, người đã về rồi. Vừa vào phòng làm việc, số học tổ mấy vị lão sư thấy Trình Dạ, không khỏi kêu lên một tiếng kinh nghi. Trình Dạ, nghe nói ngươi ở đây lần Lạc Sơn Sơn Hồng bên trong bị thương. Thương có nghiêm trọng không? Trình Dạ, ta cho ngươi biết, leo núi cái loại này nguy hiểm cao vận động ngươi tốt nhất ít đi. Thật may ngươi lần này sống sót, nhưng hạ tử, liền không nhất định, một vị lão sư ngữ trọng tâm trường nói. Trình Dạ, lão sư, ta đây có thể lý giải cho ngươi nguyền rủa ta sao? Trình Dạ đối với chư vị lão sư cười cười nói, các vị lão sư, đa tạ mọi người quan tâm, ta bây giờ khỏe mạnh rất, đã không việc gì, đối phó xong đống kia lão sư sau khi, Trình Dạ đi tới Lão Đường trước bàn, lúc này Lão Đường đang ở phê duyệt Trình Dạ bài thi. Dạy học hơn 20 năm tốc độ tay cũng không phải là uổng công luyện tập. Lão Đường phê duyệt tốc độ rất nhanh, hai phần chung sau, Lão Đường ở Trình Dạ bài thi phía trên nhất viết xuống 150 số điểm. Mãn phần, không có bất kỳ nghi vấn. Lão Đường cười ôi ôi đem bài thi đưa trả cho Trình Dạ. Tán dương, không sai, có chuyện mãn phần, chỉ cần đưa cái này thế đầu kéo dài đến thi vào trường cao đẳng. Số hạng 140 phân trở lên không thành vấn đề. Cơ bản thao tác, cơ bản thao tác, Trình Dạ gãi đầu một cái cười ha ha nói. Quả nhiên, ta Trình Dạ, không hổ là học bá đại danh từ. Lão Đường không quan tâm Trình Dạ mặt đầy tự yêu mình dáng vẻ. Trực tiếp đem Trình Dạ gọi tới phòng làm việc ý đồ nói ra. Đúng như vậy, ngày mai ta có chút chuyện. Buổi sáng hai tiết học hẳn tới không? Mà kia hai tiết học, ta chuẩn bị là đem bộ này bài thi kể xong. Trình Dạ đầu óc mơ hồ. Hoàn toàn không hiểu Lão Đường cùng mình nói những thứ này là làm gì mà. Cho nên, lão sư ngươi là chuẩn bị cùng lão sư nào đổi giờ học. Nói như vậy, Nếu như một vị lão sư có chuyện lời nói, liền một loại sẽ cùng các lão sư khác tiến hành mức độ giờ học, hoặc là bị các lão sư khác trực tiếp chiếm xuống. Nếu như nói toàn bộ trường học bận rộn nhất người là ai, đó không thể nghi ngờ là giáo viên thể dục Mạc Trúc. Hàng ngày có chuyện, hàng ngày xin nghỉ bệnh. Lão Đường cười híp mắt lắc đầu một cái. Không không, lần này ta chuẩn bị nhường một nhân thay ta giờ học. Ai, Uông lão sư, hay lại là Lý lão sư? Trình Dạ đầu óc mơ hồ hỏi. Lão Đường không nói lời nào, chẳng qua là dùng một loại cười híp mắt ánh mắt nhìn chăm chú Trình Dạ. Ngoạn tao, Trình Dạ trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt. Trình Dạ chỉ mình, cười khan nói, lão sư, ngươi nói thế nào cá nhân, sẽ không phải là ta chứ? Yêu cầu đề cử, yêu cầu cất giữ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.